Chương 5. 0371 hoan nghênh ngươi a bốn cánh tam nhãn biến dị người thân đương trở về rồi. Mộc Thanh Nhã ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vã lên tiếng hỏi, nhưng có thu hoạch gì không? Có bọn chúng trộm tới một tên cô gái trẻ tuổi, giờ phút này chính trên bong thuyền. Mộc Thanh Nhã cất bước vội vã liền đi ra ngoài, trong mắt đè nén một chút nhàn nhạt hưng phấn. Có hữu dụng hay không trói linh dây thường trói chặt nàng, có hay không ngay lập tức hóa nàng, biết uyên nàng hiện tại trạng thái như thế nào, có phải là bị thương bên người nàng, những người kia hiện tại như thế nào, không có người đuổi theo a. Mộc Thanh Nhã bước nhanh đi đến thuyền hành lang. Mộc đường chủ một đạo che lấp thanh âm, từ nàng nghiêng phía sau xông ra. Mộc Thanh Nhã hơi nhíu mày, quay người lúc, trên mặt tách ra vẻ tươi cười, làm Mưu Hương đại sư a như thế nào không trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Là hạ nhân có cái gì chào hỏi không chu toàn chỗ a, cứ việc đối ta nói là được. Mưu Hương ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng mang cười khuôn mặt, lão phu nghe nói, ngươi đem tiểu cô nương kia bắt được. Mộc Thanh Nhã trong lòng có chút siết chặt, mỹ mắt trùng trùng nhảy một cái. Như thế nào, Mưu Hương đại sư cũng đối cái kia tiểu mặt than tới hào hứng, cái kia tại sao có thể, người này, nàng là tuyệt đối sẽ không giao ra cho người khác. Đại sư thứ lỗi. Cô nương này là bị chủ nhân muốn người. Mưu Hương cười lạnh, một đường chủ, lấy lao phu ý kiến, cô nương này trên người đồ tốt, ngươi không nuốt vào được. Mộc Thanh Nhã thần sắc không thay đổi, đáy lòng cũng đã nổi lên so nở dê to do lớn như thế nào. Lão nhìn này cu nở dê là hướng về phía vạn năm giao châu tới, hắn từ nơi nào biết được, tiểu mục trên thân có vạn năm giao châu lão phu là lần đầu nhìn thấy, có người đương thật có thể luyện hóa bí cảnh. Lão gia hỏa đáy mắt lóe ra một chút vẻ cùng nhiệt, ta hoài nghi tiểu gia hỏa này không chỉ luyện hóa một cái bí cảnh nàng biết huyền, tất nhiên nối tiếp tùy thân thần vực. Ha ha ha ha ha, lão đầu cuồng vọng cười to lên, tiểu nha đầu này, lão phu ta chắc chắn phải có được. Mộc Thanh Nhã một mặt ngộng mà nhìn xem trước nàng một bước hướng bong tàu bước đi lão đầu. Một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát, thanh âm từ trong hàm răng bước đi ra, nhanh, đi nhìn xem lão nhân này cảnh giới cao thâm mặt chắc. Hắn như muốn xuất thủ cấp người, trên thuyền này 100 người đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu như tập kết sở hữu tam nhãn người thần ứng, cái kia đến chưa hẳn đánh không lại lao đầu kia. Chỉ là lao giả này nguyên bản là thiên vận khách khanh trưởng lão, trận pháp đại sư, cực chịu chủ nhân coi trọng. Như không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Thanh Nhã tuyệt đối không nguyện ý cùng lao đầu vạch mặt là địch. Nàng một người bình thường, nếu là như vậy cao điệu đuổi đi một tên trận pháp đại sư, tổ chức thượng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Mộc Thanh Nhã hít sâu một hơi, vội vội vàng vàng đi theo lao đầu hướng trên bong thuyền đi đến. Pha Ngộng, Cung Tùng Phong mấy người cũng vội vàng đi theo. Một đoàn người đến bong tàu, liền gặp một tên mặt không thay đổi tiểu cô nương, lẻ loi một mình đứng tại bong tàu trung ương. Trên tay siết chặt lấy, giữ lấy một cây trói linh dây thừng, ánh mắt lạnh buốt như nước nhìn sang. Xuyên qua trùng trùng bóng người, cuối cùng dừng lại trên người Mộc Thanh Nhã. Bờ môi bên cạnh lộ ra một chút lệnh người không dễ dàng phát giác lành ý, trong mắt xẹt qua một đạo ý vị thâm trường ánh sáng. Ha ha ha ha, Mưu Hương trương tay làm hoan nghênh hình, quả nhiên là ngươi a tiểu cô nương Mưu Hương đại sư, ngươi mau đem nàng biết uyên cho khóa. Nay còn cần ngươi nói, Mưu Hương suy cười một tiếng, không kiên nhẫn quét Mộc Thanh Nhã một chút, chỉ cần bước vào chiếc thuyền này, lượng nàng có chắp cánh cũng không thể bay. Bất quá, nàng phải là nguyện ý tiến vào chính mình tùy thân thần vực. Ngược lại là cũng là có thể.